Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 541 có là gì? Góc truyện audio.com, một vị nhân vương, 3.000 vị cường giả cấp hoàng đế tức chiến giáp bổ trợ cấp đế, trong nửa tiếng có thể tàn sát được một lực lượng khổng lồ, việc này không phải chuyện khó làm gì. Đừng nói bây giờ trong lãnh thổ, lực lượng thiết lang chỉ có một vị cường giả cấp đao chủ, cho dù ban đầu lực lượng thiết lang có 7-8 vị đạo chủ cũng không có tác dụng gì. Mà bây giờ dưới tình hình chung của thế giới, hai lực lượng lớn là thiên hạ và hùng sư phải chinh chiến cũng không còn là lần một lần hai nữa. Cường giả cấp cao nhất không có quy tắc xuất binh đánh thì đã sớm vô dụng rồi. Trong ba lần hùng sư và thiên hạ đổi kháng với nhau, đất đai của hai bên cường giả cấp cao nhất cũng không ngừng tăng giá, từ cấp hoàng tăng lên giá cấp đế. Lại từ cấp đế tăng lên cấp đạo chủ. Vài ngày trước vị nhân vương Dương Hạ này lại đổi hướng đi tấn công vào lực lượng hùng sư ở Thánh Sơn, đại chiến ba lần, chiến sự cũng tăng cấp thành đại chiến của cấp nhân vương, nếu lại bổ trợ thêm vậy sẽ thành đối kháng toàn diện cả thế giới rồi. Cho nên tới bây giờ dù đã tăng giá nhưng không ai dám tăng thêm nữa. Mà lần này tiêu hao thiên diệt lực lượng thiết lang, nói trắng ra cũng là kéo dài từ tần đại chiến trước, dù sao trận trước và trận sau cũng chỉ cách nhau có 3 ngày. Hơn nữa lần này tiêu hao thiên tới vốn dĩ là để trả thù mà. Ông, sau một lúc tất cả cường giả của lực lượng thiết lang trong trụ sở chính đều bị diệt hết, biên giới lực lượng thiết lang thành đồng đồ nát, sau đó xuất hiện từng vị cường giả bậc sinh cảnh cấp đạo chủ còn có lực. Lượng ngân xà cũng như lực lượng chiến đấu hắc hổ, dù sao vị trí địa lý của hai lực lượng lớn này cũng gần với lực lượng thiết lang. Tổng cộng có 8 cường giả bậc sinh cảnh cấp đạo chủ, nửa tiếng sau khi nhận được tin tức tiêu hao thiên tới lực lượng thiết lang thì những tiên phải này cũng nhanh chóng phái các cường giả chạy tới trước. Nhưng họ vẫn chậm một chút, lực lượng thiết lang đã bị tàn sát lần nữa. Mà lần này còn muốn tận gốc hơn nữa, bây giờ trong phạm vi lực lượng thiết lang đã không còn mấy cường giả. Cho dù có mấy cường giả lẻ tẻ cấp hoàng, cấp đế thì họ cũng vội vàng trốn tới biên giới lực lượng thiết lang rồi. Không hề dâm dừng lại bên trong khu vực lực lượng thiết lang dây nào. Nơi này khủng bố như vậy, đừng nói tiêu hạo thiên, cho dù họ chỉ đối mặt với người mặc chiến giáp cấp đế, hay một đảm tưởng sĩ điện thiên thần thì họ cũng đánh không lại. Giờ phút này, sau khi tới thì trong lòng 8 vị cường giả bậc sinh cảnh cấp đạo chủ của lực lượng ngân xà, hắc hồ đều cảm thấy vô cùng chấn động. Điện thiên thần, lại mạnh hơn rồi, một vị nhân vương dẫn đầu đội người, 3.000 cường giả mặc chiến giáp cấp đế. Đây chính là sự hoành tráng và mạnh mẽ của điện thiên thần, giống như một con rắn đánh mãi cũng không chết. Cho dù là đương kim phó điện chủ thứ 5 và đội thân vệ không có ở đây thì vẫn có điện thiên thần. Vẫn sẽ mạnh mẽ như cũ. Giờ phút này, tiêu hạo thiên đang đứng trên đống đổ nát ở lực lượng thiết lang, ánh mắt liếc về phía những cường giả của lực lượng ngân xà và lực lượng chiến đấu hắc hổ, các người toi có chuyện gì không? Tất cả tâm trang và tinh thần của lực lượng. Chiến đầu hắc hổ và ngân xà đều thít chặt lại, sau đó vội vàng cung kính vái chào tiêu hạo thiên rồi nói, bái kiến tôn chủ tiêu. Đúng vậy, giờ này ngày này tiêu hạo thiên đã chính thức có được lực lượng chiến đấu của cảnh giới nhân vương, cho nên có được vị trí tôn chủ, gọi anh một tiếng tôn già cũng không đủ. Tiêu hạo thiên gật nhẹ đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào 4 cường giả bậc sinh cảnh của lực lượng ngân xà kia rồi nói, các người muốn khai chiến với tôi. Giờ phút này, 4 vị đạo chủ của lực lượng ngân xà đều mất mồ hôi lạnh thấm ướt của quần áo, trong lòng bất chợt dâng lên vô số khủng hoảng. Lần này họ tới chính là muốn bối tội với tiêu hạo thiên. Mặc dù trong khu vực lực lượng ngân xà của họ cũng có một vị nhân vương thời thượng cổ nhưng sự tồn tại của vị này không phải lúc khó khăn. Nhất thì ông ấy cũng sẽ không tỉnh dậy. Nhưng dù như vậy, bên trong khu vực lực lượng ngân xà của họ cũng chỉ có thể tính là có một vị nhân vương nhưng đã ngủ say. Cho nên nhóm cường giả của lực lượng ngân hà vội vàng khom người vái chào tiêu hạo thiên, bẩm tôn chủ tiêu, lực lượng ngân xà chúng tôi nguyện ý bồi thường những chuyện chúng tôi đã làm sai, chúng tôi nguyện ý trả giá đắt, chỉ hy vọng tôn chủ tiêu có thể xóa bỏ những ân oán trong quá khứ. Tiêu hạo thiên cười lạnh một tiếng, anh bon vị cường giả bậc sinh cảnh của lực lượng ngân xà nói o. Xóa bỏ như thế nào vậy? Một vị cường giả cấp cao bậc sinh cảnh của lực lượng ngân xà lập tức cắn răng nói, chiến giáp của tướng sĩ điện thiên thần cần có những quặng đặc biệt thì chúng tôi sẽ cung cấp cho bên ngài hơn 3.000 phần, còn có 10.000 phần, bên kia còn, chưa nói xong thì tiêu hạo thiên đã lên tiếng cắt đứt lời người kia nói. Được, vị cường giả cấp cao bậc sinh cảnh của lực lượng ngân xà cắn răng nói. Không còn cách nào khác, bây giờ họ thật sự là không làm lại tiêu hạo thiên, mà bây giờ tiêu hao thiên lại có lực lượng chiến đấu của cường giả cấp nhân vương. Nếu trong khoảng thời gian ngắn, họ không giết được tiêu hạo thiên vậy hôm nay thiết lang thì ngày mai sẽ là ngân xà họ. Cách chương.